Chỗ nào không đúng? Chương 205, Tiên Cung 1. Góc truyện audio.com. Chấm, thật xinh đẹp a, Giản Thành giống như là bà ngoại Lưu Tiến vào đại quan viên. Sau khi tiến vào Tiên Cung không ngừng tấm tắc, hắn sờ nơi này nhìn ngắm chỗ kia. Đem Thâm Sơn cùng cốc không có kiến thức biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Không chỉ tồn tại ở chỗ tối theo dõi bọn hắn trong lòng tràn đầy ghét bỏ. Ngay cả Thanh Minh chân nhân cùng Phiếm Vân kiếm tôn cùng đi cũng không nỡ nhìn thẳng. Quá mất mặt, sư tổ mau đến xem. Giản Thành nhảy đến một chỗ trước cửa sổ. Giống như là thấy được vật không thể tưởng tượng được tiếp đón Thanh Minh chân nhân. Oa, cửa sổ nơi này cư nhiên là dùng gỗ hải diệp mà khắc thành. Cung điện lớn như vậy, phải dùng bao nhiêu gỗ hải diệp a? Đôi mắt hắn tựa hồ đang phát sáng. Nếu không chúng ta gỡ cái cửa sổ này mang về đi. Thanh Minh chân nhân giơ tay che mặt. Ông không muốn nhìn cái bộ dáng ngu xuẩn này của Giản Thành. Cũng không muốn để người nhìn đến thần sắc vặn vẹo trên mặt. Phiếm Vân kiếm tôn liên tục lắc đầu. Ông vỗ vỗ bả vai Thanh Minh chân nhân. Nói lời thấm thía. Đừng trách đệ tử nhà mình. Trở về ngươi mở tư khố. Để hắn hảo hảo mở mang kiến thức. Đừng đi ra làm mất mặt. Biết không? Cút. Thanh Minh chân nhân bị chèn ép mà muốn mắng người. Trải qua mấy ngày lên đường. Ngày hôm nay bọn họ xuyên qua tầng tầng mây mù. Tiến vào vong ngữ thiên khanh. Đi vào không bao lâu. Bọn họ liền rất thuận lợi. Mà vào nhầm Tiên Cung. Có Giản Thành nhắc nhở. Thanh Minh chân nhân cùng Phiếm Vân kiếm tôn tất nhiên phát hiện có tồn tại không gian tiếp nối cùng một lớp đứt gãy. Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn tiến vào. Giống như lời Giản Thành. Trên con đường tu đạo đâu thể lần nào cũng gặp được tình huống nắm chắc. Chẳng lẽ bởi vì không nắm chắc, bọn họ liền không đi về phía trước. Hơn nữa, dù cho không muốn tiến vào Tiên Cung. Nhưng vị trí dấu vết Hiên Vũ chân nhân lưu lại ở vùng trung tâm trong vong ngữ thiên khanh. Còn ở tận phía sau Tiên Cung, Thanh Minh chân nhân muốn tra xét tung tích của Hiên Vũ chân nhân. Cần phải xuyên qua Tiên Cung. Vì thế bọn họ liền thật sự tiến vào. Bất quá nếu biết Tiên Cung này có vấn đề, hai vị tu sĩ hóa thần tất nhiên sẽ không hoàn toàn không có phòng bị liền tiến vào. Bọn họ từng người đều thi triển thủ đoạn, dùng tới pháp khí hộ thân, lúc này mới tiến vào Tiên Cung. Thú vị chính là, Thanh Minh chân nhân cùng Phiếm Vân kiếm tôn cẩn thận đề phòng mà tiến vào. Giản Thành lại thật sự pháp thuật hộ thân hay linh khí gì cũng không dùng. Liền như vậy trực tiếp đi vào. Ngay từ đầu, Thanh Minh chân nhân cùng Phiếm Vân kiếm tôn trong lòng rất bội phục Giản Thành. Giản Thành là nói như vậy. Ta muốn thể nghiệm một chút cảm giác Tiên Cung khai hỏa toàn bộ phù văn bảo vệ lúc chưa bị phá hủy rốt cuộc là cảm giác gì. Phiếm Vân kiếm tôn vì thuộc tính học tính của Giản Thành mà tán thưởng không thôi. Giản Thành còn cười bổ sung một câu. Nếu có thể đoạt tới thì tốt rồi. Thanh Minh chân nhân vì hậu bối cường hãn mà vạn phần kích động. Cuối cùng Giản Thành nói. Quay về đưa cho sư huynh, y nhất định sẽ thật cao hứng. Thanh Minh chân nhân, ông bình tĩnh mà nói. Đi thôi, chúng ta đi vào. Kết quả vào chưa được vài phút. Thanh Minh chân nhân liền hối hận đến ruột đều xanh. Giản Thành thật sự là căn bản không thể nào hình dung được nội tâm hỏng mất của Thanh Minh chân nhân. Muốn nói Giản Thành đáng tin cậy sao? Hắn rất đáng tin cậy. Có thể phân tích phù văn của Thiên Cung. Có thể nhìn ra bẫy dập trong Thiên Cung. Còn có thể tự mình khai sáng ra bí pháp cắn nuốt tâm ma. Giác ngộ cùng tâm cảnh ở thời khắc mấu chốt cũng vượt xa thường nhân. Nhưng mà Giản Thành thật sự đáng tin cậy sao? Nhìn xem biểu hiện hiện tại của tiểu tử này. Thanh Minh chân nhân không khỏi đánh dấu chấm hỏi trên người Giản Thành. Lúc này đây. Ông ít nhiều minh bạch lo lắng của Bạch Anh trưởng tôn. Nếu chính đồ đệ của ông bị Giản Thành đụng, ông cũng không yên tâm a. Ngay khi Thanh Minh chân nhân thần sắc cứng đờ, Phiếm Vân kiếm tôn tựa tiếu phi tiếu chê diễu, giản thành một bộ ta là người không kiến thức, ta là đồ nhà quê, lâm vào trong hưng phấn. Bọn họ xuyên qua tầng cầu hành lang ngoài cung nhất của tiên cung, tiến vào tiền viện của cung điện phía sau. Bất quá so với nói là tiền viện, không bằng nói là một cái quảng trường rộng lớn, hai bên là chắc điện rộng rãi, không hề kém so với đại điện của Đại Nhật Tiên Tông cùng Thái Thanh Kiếm Các. Dưới chân là quảng trường thật lớn xây từ linh ngọc thuần trắng. Phía trước là bậc thang tam cấp, phía trên bậc thang lại là tam cấp tiếp tam cấp, tổng cộng là cửu cấp. Phía trên cửu cấp mới là chính điện, điêu lương họa trụ, một kiểu trang trí nhà thời cổ với xà nhà được vẽ họa tiết. Cung điện rộng lớn, trong túc mục lộ ra tiên khí nhẹ nhẹ, chỉ là đứng ở trước điện phủ, trong lòng liền thản nhiên dâng lên một cỗ kính sợ cùng chờ mong. Có lẽ ngồi cao trong điện phủ chính là tiên nhân đâu. Chấm, Thanh Minh chân nhân hít sâu một hơi, cùng Phiếm Vân kiếm tôn liếc nhau, phi thường ăn ý mà đồng thời nâng bước, liền bước vào chính điện. Oa, một thanh âm không hài hòa vang lên, giản thành cơ hồ cả người đều bám trên cây cột lớn ở đại môn. Hắn vươn tay, tinh tế vuốt ve tượng rồng trên cây cột trụ. Trong thanh âm của hắn tràn đầy kinh hỉ. Sư tổ, người mau đến xem, Long Lân này hình như là thật a. Thanh Minh chân nhân tràn ngập chiến ý nhất tiết ngàn dặm. Tràn đầy, ông một câu cũng không muốn nói. Khí thế của Phiếm Vân kiếm tôn cũng tiết ra. Ông tức giận nói, ngươi sao lại không kiến thức như vậy? Long Lân này đương nhiên là thật, cung điện của tiên nhân mà. Bất quá hẳn không phải là vảy của chân long, mà là vảy của giao long bình thường. Tỉ như cá chép vượt long môn, cũng có thể hóa rồng. Cái này nói là long lân, còn không bằng nói là vảy cá chép đâu. Vảy cá chép, giản thành không thể tin nói. Chính là xúc cảm khi ta vuốt lên như là chân long. Phiếm Vân kiếm tôn tức đến cười. Ngươi từng sờ qua chân long sao? Giản Thành quay đầu lại, nghiêm túc mà nói, từng sờ. Phiếm Vân kiếm tôn nhìn biểu tình nghiêm túc như vậy của Giản Thành, trong lòng nói thầm, chẳng lẽ tiểu tử này đúng là từng nhận biết. Ông thu hồi bước chân về trước, ngược lại cũng đi tới cây cột lớn trước đại môn, cẩn thận quan sát con rồng ở trên cây cột. Đường kính cây cột trước mặt nhìn ra ước chừng hơn 1 mét. Một con rồng toàn thân thuần đen gắt gao quấn trên cây cột. Tại trên đầu rồng, hai mắt trợn tròn, râu rồng bay lên, toàn thân vươn ra, long chảo mở ra, dường như dây tiếp theo liền sẽ đập xuống. Khí thế cường hãn, Phiếm Vân kiếm tôn đến gần rồi mới phát hiện cây cột này rất cao. Ông đứng ở bên cạnh cây cột, khó khăn lắm mới đủ đến cái đuôi nhọn. Ông tiến đến bên cạnh Giản Thành hỏi, chỗ nào giống vảy chân long? Giản Thành chỉ vào một vài cái vảy đen trên cái đuôi nhọn kia, ngữ khí nhảy nhót nói, chỗ này, chính là chỗ này, sờ lên xúc cảm đặc biệt tốt. Phiếm Vân kiếm tôn, thật sư, ta đây cũng sờ sờ. Ông so với Giản Thành béo hơn, lại lùn hơn Giản Thành. Nếu nói Giản Thành có thể sờ đến cái đuôi, vậy Phiếm Vân kiếm tôn thì phải nhón mũi chân mới có thể sờ đến. Phiếm Vân kiếm tôn thân hình hơi béo như quả cầu, nhón mũi chân sờ sờ cái đuôi rồng. Hình ảnh này quá đẹp. Vốn dĩ Thanh Minh chân nhân sắc mặt xanh mét, giờ phút này nhìn thấy một màn như vậy, ngược lại thấy buồn cười. Thanh Minh chân nhân cười tủm tỉm mà tới gần, dễ như trở bàn tay mà nâng tay lên sờ vảy. Ông làm bộ làm tịch cảm thụ được xúc cảm của cái vảy dưới tay. Sau đó ngữ khí ôn hòa nói, Phiến Vân, có thể sờ đến không? Nếu không thể sờ đến, ta cho ngươi một cái khinh thân thuật. Phiếm Vân kiếm tôn giật mình một cái mới hiểu được ý tứ trong lời nói của Thanh Minh chân nhân. Ông tức điên, cho ta khinh thân thuật. Ta còn đưa được ngươi lên trời đâu. Hai người nói xong liền đồng thời lui về sau. Tựa hồ muốn vung tay đánh nhau. Nháy mắt khi hai người lui về sau. Cái đuôi rồng bị ba người sờ rất nhiều lần đột nhiên run rẩy. Sét đánh không kịp bưng tai mà trườn lại đây. Giản Thành vừa lúc xoay người đi khuyên can. Ai, đừng ở chỗ này đánh. A, nói còn chưa dứt lời. Một đạo mãnh phong đột nhiên xuất hiện sau đầu. Giản Thành dưới chân mềm nhũn. Người trực tiếp lăn trên mặt đất một vòng. Ngược lại lăn ra phía sau Thanh Minh chân nhân cùng Phiếm Vân kiếm tôn. Ba tu sĩ đều dùng biểu tình không thể tưởng tượng cùng với trăm triệu lần không nghĩ tới mà nhìn con rồng đột nhiên lại động đậy kia. Thế cho nên con rồng sống lại kia cũng không nhịn được vươn thẳng lên trời rít gào. Gào, nhân loại hèn mọn, các ngươi trốn nhưng thật là rất nhanh. Chấm, Giản Thành mặt khiếp sợ. Con rồng này là sống. Phiếm Vân kiếm tôn thở ra một hơi dài. May mắn ta muốn đánh Thanh Minh mà lui ra phía sau. Thanh Minh chân nhân tức giận trừng mắt Phiếm Vân kiếm tôn. Ta cho rằng ngươi phát hiện vấn đề mới nhân cơ hội lui về sau. Nguyên lai là thật sự muốn đánh ông. Phiếm Vân kiếm tôn ha một tiếng. Không biết từ khi nào trong tay ông đã nhiều thêm một thanh trường kiếm trắng như tuyết. Giờ phút này mũi trường kiếm hơi động. Trực tiếp đánh ra một đạo kiếm hoa với Thanh Minh chân nhân. Ông nổi giận mắng. Ta cảnh cáo ngươi Thanh Minh. Ngươi còn cười nhạo ta lùn. Ta liền chém đứt chân ngươi. Thanh Minh chân nhân nghe vậy hai tay hợp lại ở trong tay áo. Một bộ thần thái ta coi như ngươi là đánh dăm. Từ từ thở dài. Ai? Phiếm Vân kiếm tôn. Giản Thành gắt gao nhìn chằm chằm cự long ở trước mặt. Sau đó hắn phát hiện một vấn đề. Ai? Con rồng này không thể xuống khỏi cây cột. Thanh Minh chân nhân cùng Phiếm Vân kiếm tôn đồng thời nói. Đã nhìn ra, ba người nhảy xuống bậc thang cửu cấp, đứng ở trước quảng trường, nhìn cây cột sống lại, sau đó đồng thời nhìn bên khác, hai cái cây cột, một con rồng trên cây cột khác, thực tốt, cũng sống lại, bên phải là Hắc Long Yêu, bên trái là Hồng Long Yêu, một đen một đỏ, giờ phút này chính là lây một quy luật vận động có tiết tấu mà vòng quanh cây cột. Nhìn ra được. Hai long yêu này rất muốn xông tới một ngụm nuốt xuống ba nhân loại như con sâu này. Bất quá như lời Giản Thành nói. Trên cây cột có cấm chế. Chúng ta không xuống được. Nhân loại đáng chết. Hắc long yêu rít gào. Một đôi con ngươi dựng thẳng lớn như chuông đồng gắt gao tập trung vào Giản Thành. Nó phẫn nộ mà chuyển động thật nhanh. Móng vuốt thực lớn mãnh liệt chụp vào cây cột. Rồi lại căn bản không thể rời khỏi cây cột. Cuối cùng Hắc Long Yêu mở miệng. Gào. Ngọn lửa đen nhánh đột nhiên lao tới. Thẳng tắp đánh tới Giản Thành. Giản Thành tất nhiên dễ như trở bàn tay mà tránh đi. Ngọn lửa màu đen kia nện trên mặt linh ngọc trắng tinh trên quảng trường. Tức khắc xuất hiện hoa văn lam nhạt. Giản Thành hoan hô một tiếng. Nhìn thấy tiết điểm phù văn. Ánh mắt hắn thực tốt, dù cho phù văn kia chợt lóe mà qua, Giản Thành vẫn là nhớ kỹ toàn bộ. Hắn đem nội dung phù văn viết vào một cái ngọc giản. Hắn nhanh chóng phục chế hai phần, đưa qua cho Thanh Minh chân nhân cùng Phiếm Vân kiếm tôn. Thanh Minh chân nhân lập tức bắt đầu nghiên cứu. Năm tháng của tu sĩ hóa thần quá mức dài lâu. Thanh Minh chân nhân ở trên nhất đạo phù văn tuy rằng không thể nói là tinh thông. Ngược lại cũng có chút nghiên cứu. Phiếm Vân kiếm tôn tiếp nhận ngọc giản Giản Thành đưa qua. Thật tiện giơ tay đánh một kiếm lên mặt đất. Mặt đất không có bất luận phản ứng gì. Bọn họ tiến đến cùng nhau lầm nhầm nửa ngày. Cho ra kết luận. Chỉ có công kích của Hắc Long Yêu mới có thể làm cho Bạch Linh Ngọc trên quảng trường lộ ra phù văn. Vì thế bọn họ cùng nhau nhìn về phía hai con rồng ở trên cây cột trước đại môn. Sau đó ba tu sĩ hóa thần đồng thời lộ ra nụ cười ôn nhu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Làm việc làm việc. Cách chương.